Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 1301 đáng sợ kim sĩ đại băng. Phanh, rung động dữ dội, theo kim phong đỉnh chóp truyền đến, kim sĩ đại băng thân thể, hung hăng đụng trên mặt đất, toàn bộ kim phong, tại thời khắc này đều chấn động một cái, không sai. Từ dưới đất bò dậy, kim sĩ đại băng sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt lửa giận đang thiêu đốt. Vừa rồi bị Tần Vân một quyền đánh lui, là bởi vì Tần Vân đột nhiên thi triển hỗn độn lực lượng, trực tiếp kinh hãi hắn, mà Tần Vân một quyền lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ, này mới khiến hắn bị Tần Vân đánh bay ra ngoài. Thật mạnh phòng ngự, nhìn xem từ dưới đất đứng lên kim sĩ đại băng, Tần Vân trong lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nhìn vừa rồi hắn chẳng qua là nhẹ nhàng một quyền, nhưng trên thực tế, hắn đã đem thiên đế tay trái uy thế phát huy tới cực hạn. Một quyền này đủ để đánh chết thượng cổ tổ long, nhưng rơi vào này kim sĩ đại băng trên thân, lại vẻn vẹn khiến cho hắn trên mặt đất lộn mấy vòng mà thôi. Đến mức kim sĩ đại băng trên thân liền mảy may thương thế đều không có. Ngươi cũng rất tốt, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Kim sĩ đại băng xác thực rất không tệ, nếu không phải có hoàng kim cốt tại thân, Tần Vân tuyệt đối không dám tới trêu chọc này kim sĩ đại băng. Tiểu tử, bản tọa hết sức phẫn nộ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhưng sau một khắc, kim sĩ đại băng trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Cái này người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tần Vân vừa rồi cái kia một thoáng, đơn giản liền là hắn sỉ nhục lớn nhất. Hắn muốn đem Tần Vân xé thành mảnh nhỏ, phải không? Tần Vân trong mắt chiến ý lần nữa bay lên tới. Kim sĩ đại băng xác thực rất mạnh, không chỉ có là tốc độ của hắn, còn có thực lực của hắn. Lăn xuống đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Kim sĩ đại băng đột nhiên ra tay, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy kim sĩ đại băng hai tay trực tiếp biến thành móng vuốt sắc bén, từng đạo phong mang tùy ý. Cái kia móng vuốt sắc bén mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, hướng Tần Vân trực tiếp bao phủ xuống. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Kim sĩ đại băng tốc độ thật sự là quá nhanh, tốc độ kia liền Tần Vân đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cái bóng, không tránh được. Tần Vân tâm thần nhanh như gió vận chuyển, kim sĩ đại băng tốc độ so với Tần Vân tốc độ còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Tại thời khắc này, Tần Vân không đường thối lui, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Huyền Vũ Thuẫn quát lạnh một tiếng, Huyền Vũ Thuẫn ngăn tại Tần Vân trước mặt. Màu vàng Huyền Vũ Thuẫn tại hỗn độn lực lượng tác dụng dưới trực tiếp hóa thành một đầu huyền vũ. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân phảng phất cảm giác được một tòa tuyệt thế thần sơn đụng vào trên người mình. Sau một khắc, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài. Tần Vân trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Xoẹt, Huyền Vũ Thuẫn bên trên lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết. Tại kim sĩ đại bằng cái kia móng vuốt sắc bén dưới, Huyền Vũ Thuẫn vậy mà đều có chút ngăn không được. Huyền Vũ Thuẫn ít nhất cũng là thượng phẩm tổ khí, kim sĩ đại bằng có thể ở phía trên lưu lại móng vuốt, hắn móng vuốt trình độ cứng cáp đủ để có thể so với cực phẩm tổ khí. Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng, kim sĩ đại bằng thật sự là quá mạnh. Không chỉ là hắn cái kia có thể so với 30 nặc đế tổ thực lực, còn có hắn cái kia đáng sợ vô biên thể phách. Vậy mà chặn, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tần Vân. Kim Sí Đại Bằng, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Làm hồng hoang cự yêu, Kim Sí Đại Bằng đủ để xem thường vô số thượng cổ thần thú. Tại đây hồng hoang trong dãy núi, ngoại trừ mấy cái so với hắn còn cổ lão tồn tại, không có người nào dám đến trêu chọc hắn. Hô hô hô, Tần Vân giơ lên Huyền Vũ Thuẫn, từ dưới đất đứng lên. Huyền Vũ Thuẫn bên trên, hào quang có chút ảm đạm. Tiểu tử này, không ngăn được. Kim dưới đỉnh, Tiện Khô Lâu khống chế đại ngốc ba người, tổ hợp đại trận cùng 36 tòa kim thân chu toàn. Mặc dù này 36 tòa kim thần hết sức đáng sợ, nhưng mới thua thiệt tốt là này 36 tòa kim thần tại phương diện tốc độ cũng không có Kim Sí Đại Bằng đáng sợ như vậy. Nếu là 36 kim thần tốc độ cũng hết sức đáng sợ lời, cái kia đại ngốc ba người đã sớm bị thua. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Kim Sí Đại Bằng trong mắt lạnh lùng vô cùng. Trong mắt hắn, đối diện Tần Vân, cái kia chính là một con run dế. Hắn thấy, Tần Vân là dựa vào lấy đủ loại tuyệt thế tổ khí mới có thể chống đỡ đến bây giờ, chắc chắn phải chết. Tần Vân trong mắt, hào quang điên cuồng lập lòe. Sau một khắc, Tần Vân một bước tiến lên, Thiên Đế tay trái, quát lạnh một tiếng. Tần Vân tay trái, ánh vàng sáng chói vô cùng, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân tay trái tụ tập. Đồng thời, Tần Vân trong tay xuất hiện một thanh thần cung. Ong ong, thần cung kéo thành trăng tròn. Thần cung bên trên, 9 cái sáng chói mặt trời mọc. Cái kia 9 cái mặt trời, bên trong phảng phất có thể thấy một đầu thượng cổ kim ô ở bên trong gào thét. Đây là diệt thần cung. Kim Sí Đại Bằng trong mắt hào quang tăng vọt. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, này diệt thần cung đã từng diệt sát qua thượng cổ kim ô, hơn nữa còn giết 9 cái. Tại tổ khí trên bảng, diệt thần cung đồng dạng chiếm cứ một chỗ cắm rùi, mà lại bài danh so với tử vong thần đao còn phải cao hơn. Ở vào người thứ 72, cửu tinh liên châu, hỗn độn thần tiễn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân Thiên Đế tay trái, tại thời khắc này phảng phất biến thành một cái thế giới. Từng đảo vô cùng huyền diệu thần văn sáng lên, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, điên cuồng hướng diệt thần cung, mãnh liệt mà đi. Rầm rầm rầm, diệt thần cung điên cuồng run rẩy lên. Giết, băng lãnh chữ sát trực tiếp làm vỡ nát hư không. 9 đạo thần tiễn xé nát thương khung, bay thẳng đến đối diện Kim Sí Đại Bằng bắn tới. Muốn chết? Đối diện Kim Sí Đại Bằng vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhất biến. Diệt thần cung đáng sợ, Kim Sí Đại Bằng rõ ràng vô cùng. Này nắm tuyệt thế tổ khí đã sớm lưu lạc tại ngàn tỷ thế giới. Kim Sí Đại Bằng không có muốn này nắm thần cung sẽ rơi ở trước mắt Tần Vân trong tay, mà lại Tần Vân còn lấy hỗn độn lực lượng thúc giục này nắm thần cung. Này nắm thần cung liền yêu đế đều có thể đủ chém giết, huống chi là hắn. Kim Sí Bất Diệt Thân quát lạnh một tiếng, Kim Sí Đại Bằng thân thể trực tiếp hóa thành bản thể vạn trượng, thân thể thành màu vàng óng, trên người hắn lông vũ phảng phất là sắc bén lưỡi dao, tản mát ra quang mang chói mắt tới. Hộ thể, ong ong, nhìn xem đánh tới 9 đạo thần tiễn, Kim Sí Đại Bằng trực tiếp đem cánh cùng lên, cái kia một đôi cánh đem thân thể một mực bảo hộ ở bên trong. Ong ong, thần tiễn chớp mắt tới, thương thương thương, sau đó thì là 9 đạo kim loại tiếng va chạm. Tần Vân 9 đạo thần tiễn mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng rơi vào Kim Sí Đại Bằng hai cánh bên trên, lại ngay cả Kim Sí Đại Bằng phòng ngự đều không có phá vỡ. Thật mạnh. Nhìn xem hư không 9 đạo thần tiễn toàn bộ tán loạn, Tần Vân trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Hoang cự yêu này lực phòng ngự thậm chí ngay cả cực phẩm tổ khí đều không phá nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.